ta có chư thiên vạn giới đồ. Tác giả, Lục Nguyệt Quan Chủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 220, Ba Đại Địa Tiên. Converter Dung Kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Tử Hà Quan Lão Đạo Sĩ, cực cảnh tu vi, lục địa thần tiên tầng thứ. Năm đó hắn thượng là nguyên cảnh, chính là đương triều quốc sư, mượn quốc chi đại vận, từ đó đạp phá lục địa thần tiên cảnh, công thành viên mãn sau đó, liền thối lui ra triều đình, đem quốc sư vị, truyền cho hậu bối. Nhưng lần trước kinh thành loạn, hắn nhưng phát giác đầu mối, loạn voi lúc ban đầu, xuất xứ từ tại một con hồ yêu, nhỏ sát dưới. Vậy hồ yêu cũng không phải là dã ngoại tự thành tinh quái, mà là hồ tộc chính thống huyết mạch, có hồ tộc chí bảo, truy đuổi tung tích, lại đi tới Hoàng Lăng. Lão yêu, đại quốc sư quát lên, ngươi chờ ẩn giấu ở chỗ này nhiều năm, lấy trộm hoàng tộc khí vận, năm xưa lão đạo ở lúc ngươi chờ đã nhập nơi này, cố là lão đạo không làm tròn bổn phận. Hôm nay cần thiết chém chết ngươi hồ tộc nhất mạch, quét sạch vũ nội yêu khí. Hồ tộc bà ngoại gặp chuyện không thể tránh, lập tức vậy tuyệt giảng hòa tâm, hơi thở đổi được ác liệt. Lúc này hai đại địa tiên đấu dậy pháp tới, còn như hai phía dưới quyền cũng đều xúc thế đái phát, ý định giết người phun trào. Không gấp, không gấp, Đường Không tổng cảm thấy thời cơ chưa tới. Hai đại địa tiên đấu pháp, thắng bại khó phân, cứ việc lão đạo kia sĩ truyền thừa hoàn thiện, không giống tầm thường, nhưng hồ tộc nhất mạch bắt nguồn xa, bà ngoại tu thành cực cảnh, cũng là toàn tộc bên trong xuất sắc nhất hạng người, học hết trong tộc truyền thừa bí pháp, càng bỏ cái cũ tạo ra cái mới, lại cũng không thua gì lão đạo sĩ này. Chẳng qua là hai phía tranh đấu ầm vang rồi, cơ hồ đem núi cũng san bằng. Đến nơi tiên tầng thứ đã có thể ra vào Thanh Minh, còn như phía dưới chưa khai chiến. Trên thực tế, lão đạo sĩ đem người tới càng phần nhiều là muốn vây khốn Hoàng Lăng, không buông ra trong đó hồ yêu, chờ hắn chém cáo già sau đó lại tàn sát hồ yêu nhất tộc. Vì vậy những thứ này tinh binh, cái này mười hơn vị đạo nhân, chủ yếu là vây khốn Hoàng Lăng, tránh cá lọt lưới. Nhưng từ thế cuộc trước mắt tới xem, lão đạo sĩ chưa chắc có thể chém chết đầu này cáo già. Thậm chí, nếu như hồ tộc bà ngoại nhẫn tâm vứt bỏ chủng tộc, vẫn là có thể chạy trối chết. Nàng như chạy thoát thân, một vị lục địa thần tiên cấp số đại yêu, liền là chân tránh đại họa tâm phúc. Lão quốc sư khẳng định hiểu được đạo lý này, xem vị này lão quốc sư ý nghĩa, nói nhất định là nói không khép. Hắn ý định giết người lẫm liệt, cần thiết tàn sát hồ tộc, từ đó cọ rửa sỉ nhục. Cứ như vậy, hắn không thể nào để cho hồ tộc bà ngoại chạy thoát thân. Cái này lão âm hàng khẳng định còn có hậu thủ. Đường Không trong lòng ngầm nói, ngày đó ta nhớ ra tay ngăn trở Viên Niên, trừ lão đạo sĩ này ra, còn có một cái trong niên đạo nhân, cũng là lục địa thần tiên cấp số, bản lãnh cực mạnh. Ý tưởng vừa mới rơi xuống, liền gặp Tây Phương trong rừng núi phút chốc bay lên một đạo kiếm quang, kiếm quang ác liệt, ánh sáng rực rỡ màu mận chín, nháy mắt lên ngay lập tức mà qua. Dù là hồ tộc bà ngoại, trong lòng sớm có phòng bị, cảm thấy cái này lão quốc sư nhất định còn có hậu thủ, nhưng đối mặt lão quốc sư pháp kiếm cũng không dám phân tâm, còn được toàn lực ứng phó. Vì vậy ở một kiếm này nổi dậy đang lúc, nàng liền không thể tránh né, bị chém rớt một cái cánh tay, chỉ nghe được một tiếng thê lương tiếng hí, bà lão cánh tay đoạn đi, máu vẩy giữa không trung, cánh tay chưa rơi xuống đất thì đã hóa thành một đoạn xám trắng lông hồ ly chân trước, máu tươi vẫy xuống, phàm chỗ rơi xuống đất huyền như hỏa diễm sáng. Chân đạo nhân, bà lão cả giận nói, ngươi cũng phải tới giết ta. Núi kia lâm nhất bên, đi ra một người, bất ngờ là Đường Không trước nơi đọc trung niên đạo sĩ. Bà ngoại chớ có tức giận, chân đạo nhân thở dài một tiếng, kêu, trong thế hệ ta, tu hành làm trọng, người ta mặc dù năm xưa đã từng quen biết, xưa nay nước giếng không phạm nước sông, nhưng mà lão quốc sư đưa bần đạo một mặt càn khôn kiếng bát quái. Có thể nói tiên bảo, bần đạo yêu thích không buông tay, bất đắc dĩ ra tay, bà lão sắc mặt khó coi tới cực điểm. Nàng năm xưa vẫn là nguyên cảnh tầng thứ lúc đó, hóa thân đi tải phàm trần thế tục, đã cứu đối phương môn hạ đạo nhân. Từ nay về sau, chân đạo nhân nhất mạch đạo sĩ, liền lại nữa giống như là những thứ khác đạo sĩ như nhau. Thấy được hồ yêu, không hỏi phải trái đúng sai, lập tức chém chết, coi như là nước giếng không phạm nước sông. Ngươi đã đáp ứng. Trừ phi ta hồ yêu nhất tộc, làm ác tạo nghiệt, bà lão quát lên, người đáp ứng bình thường vô sự lúc đó, sẽ không đối với hồ yêu nhất tộc ra tay. Hôm nay hủy ư, thì đừng trách lão thân cũng không nói tình cảm. Đại quốc sư lên tiếng quát lên, to gan yêu nghiệt, đem ngươi hồ tộc tổ địa, nấp trong hoàng lăng bên trong, trộm đoạt thiên hạ khí vận thế. Ảnh hưởng minh minh chúng sanh mệnh lệnh đếm, như vậy làm ác tạo nghiệt, giết ngươi như thế nào? Chân đạo nhân trần chờ một chút, cuối cùng kêu, lão quốc sư nói có đạo lý. Bà lão giận quát một tiếng, sau lưng tóe ra 9 cái màu xám trắng cái đuôi, nàng một tay cầm chặt cây nặng, giết đi lên, hôm nay lão thân chính là liều mạng tánh mạng, cũng phải dạy ngươi hai người. Lúc này trả giá thật lớn, mà ở phía dưới, 6 đại nguyên cảnh, 6 đại nội cảnh, tổng cộng 12 vị đạo nhân, đều đã kết trận, chân đạo người tới, lão hồ ly này quả quyết không cách nào chạy thoát thân. Đương đầu nguyên cảnh đạo sĩ thở phào nhẹ, nhõm, nói, lúc trước sư tổ không để cho ta chờ lập tức ra tay, cũng là sợ tàn sát hết hồ tộc. Để cho cáo già không có gánh vác, lúc này chạy thoát thân, nếu dưới mắt nàng trốn không thoát, ta chờ cũng nên đại khai sát giới. Sau khi nói xong, hắn nhìn về phía lập tức vị kia tướng quân. Vị kia tướng quân, cũng là nội cảnh đỉnh cấp cao thủ. Sát khí lẫm lẫm, hoàng thượng có mệnh, ta chờ quân tướng, hết sức nghe tử hà quan phân phó, đa tạ tướng quân phối hợp. Xin bày quân sự, tương ứng đạo trận, giúp ta đồng môn, chém chết yêu nghiệt, vậy tướng quân trường kiếm vung lên, quát lên, chúng tướng sĩ nghe lệnh, ở trong một cái chớp mắt này, ý định giết người đột ngột, không chỉ là phía trên 3 đại địa tiên khí cơ giao phong, lại là phía dưới hơn vạn người gươm tuốt vỏ, nỏ dương dây, hôm nay ắt sẽ máu nhiễm hoàng lăng. Hồ tộc đã có tiêu diệt nguy hiểm, nhân gian quân sĩ, sợ cũng khó tránh khỏi hao tổn, nhưng hết thảy mấu chốt thắng bại, còn phải xem trên bầu trời, 3 đại địa tiên kết quả giao thủ, chẳng qua là trước mắt tới xem, hồ tộc bà ngoại, hẳn phải chết không thể nghi ngờ, hồ thất nương đã là không tránh khỏi muốn hóa thành hình người, xông lên đã liều mạng. Đường Không đưa tay cầm nàng đè lại, cả giận nói, không được lộn xộn, Đường Không, hồ ly hiểu móng vuốt kéo hắn một cái cổ áo, ánh mắt chớp chớp, đáng thương, Đường Không xoa xoa trán, nói, ta xem ha ha, theo đạo lý nói, 2 đại địa tiên, tiêu diệt hồ tộc, đã đủ rồi, thật giống như cũng không có hậu thủ, như vậy cũng được, đối với ta ra mặt. Điều đình 1-2, hồ ly nhỏ nhất thời lộ ra vẻ cảm kích. Hồ thất nương chính là 10 phần hồ nghi. Không quá tin tưởng Đường Không mới có thể có lớn như vậy mặt mũi. Trên bầu trời, mưa gió cuồn cuộn, địa tiên cũng có chết nguy hiểm. Phía dưới hồ tộc cường giả hóa thân hình người. Nhân gian quân sĩ, đạo quan tu sĩ, kết thành đại trận, tràn ngập sát cơ các phe. Tiếng la giết chợt vang lên. Nhưng mà ngay tại lúc này, một tiếng vang thật lớn, ầm ầm chấn động, bầu trời đột nhiên nhiều một cái lỗ thủng, phảng phất có người chỉ một cái xuyên phá liền bầu trời. Dừng tay, có cái trẻ tuổi thanh âm, vang vọng liền bốn phương tám hướng, tựa như không chỗ nào không có mặt, mọi người trố mắt nhìn nhau. Trên bầu trời, ba vị địa tiên, không khỏi dừng tay, chỉ gặp hư không chỗ. Một người từ từ đi ra, trời cao có đức hiếu sinh, lớn như vậy tứ giết hại, lại có ích lợi gì? Người nọ là một thiếu niên, lộ ra than trời trách đất vẻ, than thở liên liên, thương tiếc vạn phần. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ diệu thủ tâm y này nhé. https://tiuyencv.com/diu-nối-tsu-nối-tam-y-gạch-nối-y-gạch-chéo Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.